Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 40, yêu quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ đại lực làm vượn ra quán rượu thủ tịch canh tiệm tiểu yêu. Trước kia cũng là đi theo Viên lão tây từ đầu đường chặt tới cuối phố. Kia là tương đương có thể đánh, cũng chính là Viên lão tây thực lực suy yếu, thế lực cũng đi theo suy yếu. Hắn mới không có gì đánh nhau cơ hội. Chỉ ở căn này quán rượu bên trong nuôi phiêu. Xài A Tứ vừa rồi một kiếm này, quả thực là kinh hãi đến hắn. Quá nhanh, quá ác, hoàn toàn chính là chạy tới đoạt mệnh mà tới. Đây là cái kia Xài A Tứ sao? Lúc trước bị một cái hán tử say quạt liên tiếp mấy cái bàn tay cũng không dám hoàn thủ Xài A Tứ. Lúc này Xài A Tứ chính nhắm mắt theo đuôi cùng tại sau lưng. Chuôi này phá kiếm còn đỉnh lấy sau lưng đây. Trừ đại lực không dám quay đầu, vẫn là giơ cao lên hai tay, ở phía trước dẫn đường. Xài huynh đệ, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Không bằng ta mời ngươi uống một chén. Có chuyện gì? Ngồi xuống từ từ nói. Ngươi còn rất trẻ trung, tương lai rất ánh sáng, không nên tùy tiện khiêu khích thành ma vân luật pháp. Xài A Tứ lúc này não chó bên trong tất cả đều là cái kia nhìn thoáng qua nhìn thấy. Viên tiểu thanh khe rãnh thật sâu. Môi đỏ thẫm. Căn bản không có nghe Trư đại lực đang nói cái gì. Mà phần này trầm mặc, không thể nghi ngờ tăng thêm kiếm sắt uy hiếp. Trư đại lực căng thẳng thịt mỡ, lấy tận lực không làm cho hiểu lầm tư thế đi về phía trước. Trong kính thế giới họ Khương cổ thần, chính một tay nắm bắt lục dục Bồ Tát, một tay nắm giữ lạc lối. Hết sức chăm chú quan sát hoàn cảnh, hết sức trợ giúp Xài A Tứ hoàn thành trận đầu mấu chốt diễn ra. Thông qua lục dục Bồ Tát cảm nhận được đến từ cái này khuyển yêu tâm tình chập chờn, để hắn thật sâu không nói gì. Vĩ đại thần linh mệt mỏi gần chết, vô tri tiểu yêu suy nghĩ viển vông. Cái này nguy cơ sinh tử còn không có đi qua, liền đã thế gian phồn hoa mê mắt chó. Liền cái này đức tính, còn muốn làm nhân vật chính đâu. Vĩ đại cổ thần phi thường hoài nghi mình lựa chọn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ là yên lặng trưởng khống lục dục Bồ Tát. Thoáng ảnh hưởng Xài A Tứ nguy hiểm cảm thụ. Xài A Tứ miễn cưỡng duy trì cao thủ tư thái. Bỗng nhiên giật cả mình. Đột nhiên ý thức được chính mình ở vào cái dạng gì hoàn cảnh bên trong. Trong đầu làm nỉ ảo tưởng tan thành mây khói. Một lần nữa biến đề phòng. Dõi mắt toàn bộ đường hoa, vượn ra quán rượu quy mô chỉ có thể tính trung đẳng. Nhưng lịch sử lâu đời, tiếng tăm rất lớn, không quá gần vài năm nay, sinh ý đã là tiếp tục trượt, cho thấy chính là, theo thay hoa quả hội thu lệ tiền công việc béo bở mất đi. Toàn này quán rượu sinh ý còn có rất lớn trượt xuống khu ở giữa. Đi qua vụn vặt lẻ tẻ ngồi khách uống rượu đại sành. Xuyên qua một xứ đoạn rượu lâu năm tạo thành hành lang, tràn ngập trong không khí mùi rượu cùng hơi khói bên trong. Đẩy ra một cái cửa sắt, liền nhìn thấy hướng phía dưới kéo dài tới thềm đá. Xài A Tứ nghệ dù không cao, nhưng ỷ vào cổ thần kính trong ngực, gan chó cũng lớn, âm thầm đi theo Trư đại lực đi xuống dưới. Cái này dưới đất bậc thang không coi là nhiều sâu, chuyển hướng hai lần liền đã có thể nhìn thấy thềm đá phần cuối một phiến đá kéo dài bình đài. Đến một cái cửa giấy mà dừng. Đây là miêu tả lấy quái kỳ yêu quỷ đồ án cửa giấy. Nền trắng hình đỏ, trần như nhộng, cơ bắp cầu vồng kết giữ tợn yêu quỷ. Tại cháy hừng hực hỏa diễm bên trong vặn vẹo, lại có một loại quái dị mỹ cảm. Xài A Tứ mỗi lần tới vượn ra quán rượu, đều là đàng hoàng giao lệ tiền. Đàng hoàng uống một chén dược rẻ nhất, thành thành thật thật ngồi tại nơi hẻo lánh nhất. Xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, cũng chỉ là xa xa gặp qua Viên lão tây. Hắn vốn cho rằng vượn ra quán rượu dưới mặt đất chính là cái giấu rượu địa phương đây. Lúc này chỉ cảm thấy không khí thoáng cái liền ra. Viên lão tây là có phong cách, mà hắn không biết là tại hắn nhìn thấy này tấm yêu quỷ đồ án đồng thời, trong kính thế giới vĩ đại cổ thần bỗng nhiên mở ra con mắt màu vàng ròng. Cái nào đó chật hẹp thần đạo không gian, tại Xài A Tứ, Viên lão tây, Chư đại lực đều không biết tình huống dưới. Đột nhiên triển khai. Đây là một cái đen nhánh. Vuông vức gian phòng. Như là nhà tù. Nói nó là thần đạo không gian. Thật là có chút cất nhắc. Nhưng dù sao có. Thần. Tồn tại. Tại gian phòng chỗ sâu. Mở ra một đôi màu đỏ như máu con mắt. Khí tức kinh khủng liền như vậy biến tươi sống. Thế là xiềng xích lắc tiếng vang. Thế là tóc dài tản ra. Thế là nó tấm kia hung ác mặt xấu cũng rõ ràng. Hiện ra mặt xanh nanh vàng. Màu nâu thi ban. Quỷ dị huyết văn. Càng là thật có một cái yêu quỷ. Liền nuôi dưỡng ở cái này tĩnh thất. Bám vào trên cửa giấy. Trong thế giới thiên ngục thần đạo thịnh hành. Lấy quỷ tu thần là lại rất thường gặp con đường. Nhưng quỷ thần một đường. Cũng có ngàn đầu vạn cái. Dành dụm tín ngưỡng là đường chính. Tham phệ đồ ăn là đường tà. Ngăn vận hại mệnh là vì tà. Thương xót chúng sinh là vì chính. Hương hỏa là đại đạo. Huyết tế là đường sai. Đương nhiên cũng có giống như Trương Lâm Xuyên loại kia. Đi là dành dụm tín ngưỡng chính đồ. Dùng cũng là chỉ vì cái trước mắt ngăn vận hại mệnh tà ác thủ đoạn. Mà trước mắt cái này yêu quỷ. Chính là viên lão Tây hiện tại còn có thể hoa quả hội hương chủ trên vị trí kéo dài hơi tàn nguyên nhân. Cũng là hắn ngày càng suy yếu nguyên nhân. Tấm kia ghê tởm mặt quỷ bên trên huyết văn. Không biết là bao nhiêu đồ ăn nhuộm thành. Ti tiện, cái này yêu quỷ tại bên trong thần đạo không gian hiện ra uy năng. Bỗng nhiên tránh ra xiềng xích. Thân hình cấp tốc bành trướng. Kinh khủng cơ bắp bên trên. Nâng lên từng cái tanh hôi túi máu. Oành, một cái cực lớn. Nhiều màu tràn đầy Phật trưởng. Cứ như vậy nhấn xuống đến. Trực tiếp đem cái này hung ác yêu quỷ. Ấn thành trên đất một vũng máu. Chỉ là một cái nội phủ cấp độ mao thần. Tại vĩ đại Trì Vân Sơn thần trước mặt. Tất nhiên là không chịu nổi một kích. Huống chi là tại đây thần hồn chiến trường. Họ Khương cổ thần hiển hóa thần hồn thể. Đứng ở cái này vuông vức thần đạo nhà tù bên trong. Trong lòng bàn tay nắm lấy một đoàn màu máu hỗn tạp thần hồn lực lượng. Lấy tam muội chân hỏa tinh tế thiêu đốt đợi đến đốt sạch tạp chất. Liền có thể xem như bổ sung thần hồn thuốc bổ ăn vào. Cái này điều dưỡng thần hồn hiệu suất. Nhưng so sánh để xài A Tứ Cầm kia cái gì hội đấu võ khôi thủ nhanh. Vĩ đại cổ thần ngắm nhìn bốn phía. Nhất thời như có điều suy nghĩ. Bên trong thần đạo không gian phát sinh hết thảy. Ngoại giới những thứ này yêu quái tất nhiên là không hề có cảm giác. Chư đại lực đi đến đồ án kỳ quỷ cửa giấy phía trước. Tựa hồ cũng biến thành không có như vậy sợ hãi. Vẫn là giơ hai tay. Chậm rãi quay người lại. Ngũ gia liền tại bên trong. Xài A Tứ ghi nhớ lấy cổ thần tôn giả dạy bảo. Chỉ cao lãnh giơ lên cái cằm. Ra hiệu trước mặt cái này lâu la đem cửa kéo ra. Cửa giấy hướng hai bên thối lui. Cái kia giữ tợn yêu quỷ đồ án. Bị từ giữa đó tách ra. Thế là có thể nhìn thấy phía sau cửa giấy cái này tương đương khoảng không tĩnh thất. Trong tĩnh thất có một cái lọm khọm thân ảnh. Mặc một thân màu xám đạo phục. Mắt hướng lưng tướng. Yên ổn tĩnh tọa. Hắn đương nhiên chính là viên lão Tây. Vượn ra quán rượu quán trưởng. Hoa quả hội thủy liêm đường tư lịch sâu nhất hương chủ. Ở trước mặt hắn trên vách tường. Treo một bức chữ lớn. Thông trục một chữ, thần tàng xương tú, hẳn là danh gia thủ bút, viết là một cái, tĩnh, nơi này hết thảy, hoàn toàn chính xác đều rất yên tĩnh, yên lặng đến để mới tới tiểu yêu cảm thấy bất ổn. Chữ, tĩnh, phía dưới, ở cạnh tường vị trí, còn trưng bày một cái làm bằng gỗ đao đài, trên đó mang lấy một thanh trường đao, viên lão Tây chính là mặt hướng đao mà ngồi. Hắn không quay đầu lại, chỉ hỏi, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Xài A Tứ liền viên dũng đều giết. Đương nhiên không nên e ngại viên lão Tây đã công nhận đánh không lại viên dũng. Nhưng trong lòng vẫn là có loại không tên khẩn trương. Liên quan tới lệ tiền, hắn cổ động một cái yết hầu. Nói như vậy, đại lực, cầm 16 cái năm thù vương tiền cho hắn. Viên lão Tây bình tĩnh nói. Hắn có thể dựa vào chính mình đi vào nơi này. Liền đáng giá lên cái này gấp đôi tiền tài. Không, ngũ gia, ta nói chính là, liên quan tới toàn bộ đường hoa, thậm chí toàn bộ hoa quả hội lệ tiền. Xài A Tứ nói, trong gian phòng trầm mặc một hồi, Viên lão Tây nói, đại lực, người đi lên trước. Chư đại lực không rên một tiếng, quay đầu liền hướng bên trên đi. Đợi ngay khắc tiếng bước chân biến mất, Viên lão Tây mới nói một chút. Lúc này Xài A Tứ đứng ở ngoài cửa, Viên lão Tây ngồi trong phòng, trống rỗng tĩnh thất, bản thân chính là bọn hắn khoảng cách. Khi lấy được cổ thần kính phía trước, Xài A Tứ chưa bao giờ từng tưởng tượng hắn có thể vượt qua khoảng cách như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn biết rõ, hắn chỉ cần tiến lên một bước, lại đó cũng không phải điểm cuối của hắn. Hắn điều chỉnh một cái cảm xúc, tức giận nói, Viên Dũng mang theo thủ hạ, từng nhà bắt chẹt tiền tài. Ta đã tại ngài nơi này giao qua một lần lệ tiền. Hắn còn lại muốn thu một lần, bắt chẹt tiền tài còn chưa đủ. Hắn còn nhục mạ ta, ẩu đả ta, đem trong nhà của ta cái nhão nhoẹt. Thậm chí đập hư linh vị của gia gia ta. Cho nên nói, ngươi hôm nay tới đây là đến cùng ta cáo trạng. Viên lão Tây vẫn là không quay đầu lại, chỉ có trầm thấp tiếng cười. Hay là nói, ngươi là muốn đứng ra làm chứng, để ta dẫn ngươi đi hội chủ trước mặt, cho ngươi cơ hội lên án Viên Dũng. Ta giết hắn, Xài A Tứ nói, trong gian phòng lặng im. Viên lão Tây chậm rãi đứng dậy, hắn đã lọm khọm thân hình, tại đứng dậy trong quá trình từng bước giãn ra, khởi thế thời điểm cực chậm, hoàn toàn đứng lên thời điểm cũng là nhanh như thiểm điện. Xoay người đồng thời, trên giá đao trường đao đã ra vỏ, một vang, sắc bén lóe lên, hắn liền thân đeo đao, vậy mà vượt qua cả gian tĩnh thất, đã là chém đến trước mặt. Xài A Tứ lại chẳng qua là tiến vào ba bước. Đây đương nhiên là tại cổ thần chỉ điểm xuống tiến vào ba bước. Vừa vặn đạp tại đây một đao bên trong kế điểm. Một cái đơn giản nghiêng người. Vết rỉ loang lổ kiếm sắt vừa vặn để ngang trước bụng. Cái kia đạo mũi đao cơ hồ là dán chóp mũi của hắn chém xuống. Chém hụt, Viên lão Tây có hai đạo rất dễ thấy lông mày trắng. Tung người chạm kích thời điểm, đều hất lên lay động tại không trung, khiến cho hắn bằng thêm hung tướng. Lúc này bỗng dưng triệt thoái phía sau một bước đứng im, lông mày trắng cũng hạ xuống, rủ xuống tới khóe mắt, để hắn biến từ bi. Hắn trở tay hất lên, trường đao đã vào vỏ, vẫn là yên lặng tại trên giá đao, giống như cái gì cũng không xảy ra. Ngũ gia không thử sao? Xài A Tứ thu hồi nằm ngang kiếm sắt, ngữ khí bình tĩnh nói. Viên lão Tây trừng lên mí mắt, quyền sợ trẻ trung, thử lại đi xuống, ta sợ bị ngươi đánh chết. Lại nói, tiến đến ngồi, lời này nghe tới đương nhiên là khiêm tốn tự hạ mình, nhưng kỳ thật cũng rất có mấy phần chân thực. Hắn hiện tại trạng thái thân thể, chính hắn rõ ràng, bị yêu quỷ cắn nuốt quá ác, đã là ra một đao thiếu một đao, trừ phi ra chỉ yêu quỷ bám thân. Không phải vậy hắn còn thật không có nắm chắc giết chết cái này tuổi trẻ khuyển yêu. Mà tùy tiện mượn dùng yêu quỷ lực lượng giá phải trả, lại không phải ước nguyện của hắn tiếp nhận. Căn này tĩnh thất coi như rộng rãi. Tại tĩnh thất bên trái dựa vào tường vị trí, ngoài cửa không nhìn thấy địa phương, có một tấm mang lên đồ uống trà bàn con, hai cái bồ đoàn là chỗ ngồi. Viên lão Tây dẫn Xài A Tứ ngồi xuống, lại tự mình cho hắn châm trà. Tay dù nhan, nhưng rất ổn. Ta rất hiếu kỳ, kiếm thuật của ngươi từ đâu học được? Xài A Tứ ngồi nghiêm chỉnh, tuy là quần áo rách nát, nhưng mang theo giết Viên Dũng lui Viên lão Tây oai, rất có mấy phần vực sâu thuần núi cao sừng sững cường giả khí thế. Điều rất trọng yếu này, ngươi có thể không nói. Viên lão Tây cười nhạt nói, vấn đề này cũng chỉ là thỏa mãn lão đầu tử lòng hiếu kỳ, cùng với tăng lên đối hợp tác đồng bạn hiểu rõ thôi. Ngài dạng này nói, ta liền không thể không dò đáy. Xài A Tứ giống như hạ quyết tâm thật lớn, trầm giọng nói, đây thật ra là gia truyền của ta kiếm pháp, thượng tôn cổ thần gia gia của ta, cũng không phải gia truyền sao? Viên lão Tây như có điều suy nghĩ, ngươi có phần này thực lực, Làm sao lại nhẫn nhiều năm như vậy? Ta là cái điệu thấp tính cách. Xài A Tứ chân thành nói. Nếu không phải Viên Dũng hủy linh vị của gia gia ta, ta còn biết nhẫn càng nhiều năm hơn. Viên lão Tây biểu tình bình tĩnh nhìn xem hắn. Cũng không nói tin. Cũng không nói không tin. Xài A Tứ thế là thở dài. Nói. Gia gia của ta là bị Ma Vân khuyển ra xe ngựa đâm chết. Hắn chỉ nói câu này, điểm đến là dừng. Còn lại đều để Viên lão Tây chính mình đi suy đoán. Viên lão Tây quả nhiên giống như là rõ ràng cái gì. Nghiêm túc cam kết, ta biết bảo thủ bí mật này. Bảo đảm không bảo thủ cũng không trọng yếu. Dù sao sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Ma Vân khuyển ra không có ai sẽ đem ta để ở trong lòng. Ta cũng không dám hận bọn hắn không phải sao. Xài A Tứ nói. Nhưng ngũ gia tốt nhất vẫn là không muốn ra bên ngoài nói. Miễn cho phiền phức. Là. Viên lão Tây lấy người từng trải ngữ khí nói. Không cừu không oán. Vô tai vô kiếp. Vô sự một thân nhẹ. Như vậy. Hắn thở dài. Hai tay đỡ đầu gối. Nhìn xem Xài A Tứ. Ta cũng giống ngươi còn trẻ như vậy qua. Thế nhưng hôm nay, ta đã già thành dạng này. Ngươi tới nơi này tìm ta. Muốn cái gì? Xài A Tứ nói. Ta không nghĩ đối địch với Hoa Quả Hội. Cho nên ta muốn gia nhập Hoa Quả Hội. Viên Dũng có thể là Hoa Quả Hội làm sự tình. Ta cũng có thể làm. Viên Dũng làm không được sự tình. Ta cũng có thể làm. Viên Dũng vị trí. Ta muốn ngồi. Viên lão Tây trừng lên mí mắt. Nếu như ta không có nghe lầm, người nói là, người giết Hoa Quả Hội một cái hương chủ, cho nên làm đền bù, người muốn tới bổ sung cái này hương chủ thiếu. Ngài cơ bản có thể hiểu như vậy. Xài A Tứ bình tĩnh nói, tuổi trẻ tiểu yêu, có dã tâm là chuyện rất bình thường. Viên lão Tây cười cười, nhưng ngươi là cái gì sẽ tìm đến ta đây? Ta như thế một cái lão già họm hẹm. Xài A Tứ nghiêm túc nói. Hoa Quả Hội bên trong lão đại, ta chỉ nhận biết ngũ gia. Ngài nhiều năm như vậy danh tiếng ở đây, ta biết ngũ gia là cái phúc hậu, cũng tin tưởng ngũ gia bản sự. Như vậy, Viên lão Tây nhìn xem hắn, ta có thể được đến cái gì? Ngay từ đầu ta liền đã nói, toàn bộ đường hoa lệ tiền, về sau đều là ngài đến thu. Ta cùng Viên Dũng không giống, ta tuyệt sẽ không theo ngài đoạt. Xài A Tứ dựng thẳng lên một ngón tay. Lại dựng thẳng lên một ngón tay. Thứ hai, về sau ngài chỉ đông đánh đông. Chỉ tây đánh tây. Người muốn làm Thủy Liêm Đường đường chủ. Thậm chí Hoa Quả Hội hội chủ. Ta đều biết toàn lực ủng hộ ngài. Hắn tiếp tục dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay. Thứ ba, được rồi. Viên lão Tây đưa tay đè lại hắn cái thứ ba ngón tay. Lão phu lớn tuổi, ăn ít. Hai điểm liền đủ, câu trả lời này hiện ra Viên lão Tây trí tuệ, cũng vượt quá Xài A Tứ dự kiến. Ngài không có ý định nghe một chút điểm thứ ba là cái gì? Viên lão Tây lắc lắc đầu. Không được, ta đôi mắt này, nhìn yêu sẽ không sai. Người không phải là vật trong ao. Cái này cái điều kiện thứ ba liền lưu làm tình cảm đi. Một ngày kia ngươi nhất phi trùng thiên. Còn có thể nhớ kỹ ta lão già họm hẹm này. Liền đã thật tốt. Lời nói này đến Xài A Tứ trong tâm khảm. Nhưng hắn cố gắng duy trì bình tĩnh. Lấy một cường giả tư thế. Giọng thành khẩn nói. Ta không biết mình tương lai có thể đi bao cao. Thế nhưng ngũ gia, ta sẽ không quên. Ta đạo thứ nhất bậc thang. Là ai vì ta trải. Viên lão Tây mỉm cười. Đi về trước đi. Ta có một buổi tối thời gian đến khơi thông quan hệ. Sáng sớm ngày mai lại tới tìm ta. Ta dẫn ngươi đi thấy hội trưởng. Xài A Tứ từ trong ngực lấy ra 20 viên năm thủ hoàng tiền. Chỉnh chỉnh tề tề đặt lên bàn. Những thứ này đã là ta toàn bộ gia sản. Ta biết dùng để khơi thông quan hệ khẳng định không đủ. Nhưng vẫn là mời ngài nhận lấy. Viên lão Tây nhẹ nhàng đem tiền đẩy trở về. Chậm rãi nói. Nhận lấy đi, làm Hoa Quả Hội Thủy Liêm Đường tân nhiệm hương chủ. Người muốn dùng tiền địa phương có rất nhiều. Nói như thế nào đây? Loại cảm giác này, tựa như là một đời anh hào quật khởi quá trình. Xài A Tứ hoảng hốt đã thấy tương lai gió tanh mưa máu. Nhìn thấy toàn bộ thiên tức hoang nguyên bởi vì hắn mà thay đổi. Ánh mắt của hắn chân thành tha thiết rất nhiều. Học vĩ đại cổ thần ngữ khí. Chậm rãi nói. Ngũ gia, ta nghĩ giữa chúng ta tình cảm. Từ hiện tại liền bắt đầu. Cách chương.